không phải là nữ chính. Chương 54 áp lực 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Bạch Niên Tử đang ở buổi tiệc tổ chức của Bạch Cẩn đã xâm nhập vào được hệ thống hỗ trợ các quy trình của chuỗi nhà máy hàng loạt hệ thống bị ngưng hoạt động và phải tạm hủy hàng. Tổng thiệt hại lên đến hàng triệu USD. Bạch Niên Tử đi ra ngoài nghe điện thoại từ Thượng Hải báo cáo. Tay hắn vịn chắc lan can, hắn không ngờ hung thủ lại đi trước mình một bước. Lần này quyết không thể nào dừng tay đứng nhìn chúng làm loạn. Cùng lúc đó Ái Chi đi ra ngoài. Cô thấy vẻ mặt hắn vô cùng căng thẳng sau cuộc gọi đó, hắn tức tốc chuẩn bị mọi thứ để trở về Thượng Hải giải quyết công việc đang xảy ra. Anh đi đâu vậy? Tôi có chút việc, cô vào trong đi. Anh để quên thứ này. Ái Chi chìa tay ra lá thư được viết tỉ mỉ, đương nhiên không thể nào không có phần đính kèm là ký hiệu. Dương Sỉ, ở trên, cô dần hiểu ra mọi việc vì sao Bạch Niên Tử lại muốn cô hợp tác ký kết hợp đồng như vậy. Đó cũng là một phần giúp hắn cùng tìm ra chân tướng sự việc. Tạm thời anh đừng quá kích động, nếu không thì chẳng phải anh đã rơi chúng vào lưới của kẻ thù hay sao? Bạch Niên Tử có chút chần chừ khi nghe Ái Chi nói. Hắn dừng chân lại, hơi thở trở nên phiền muộn hơn. Ái Chi tiến lại gần, cô nắm lấy tay hắn đặt lá thư vào. Trước khi vào trong buổi tiệc cô có vài lời khuyên dành cho hắn. Vì chúng ta không thể nào trở lại như trước, nhưng dù sao với tư cách của một người bạn, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Anh không thể nào đoán được đối phương đang nghĩ gì, sắp làm gì với mình. Chào anh, từng câu từng chữ cô nói ra như khắc ghi trong hắn. Nó như một động lực tác động thật mạnh lên tinh thần hắn lúc này. Cô nói đúng, trước khi làm điều gì cũng cần phải có một chiến lược cụ thể, không manh động vì rất dễ rơi vào trạng thái bị động. Nghe những lời tôi căn dặn, tạm thời cứ để yên những chuyện đó. Sẽ có cách giải quyết. Hắn gọi cho người của những nhà máy ở Thượng Hải buộc họ tạm thời ngưng nguồn hàng xuất khẩu. Có thông tin gì mới không? Bạch Cẩn loay hoay châm điếu xì gà trên tay. Ái Chi, chính xác là cô ta. Vĩ Ngạ hoảng hốt khi thấy bức ảnh Ái Chi cùng Bạch Niên Tử đứng cạnh nhau. Bạch Cẩn cũng không tránh được sự ngạc nhiên. Anh đứng thẳng người dậy, quên mất việc mình làm. Anh tập trung vào bức ảnh có Ái Chi ở đó. Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp cô chứ? Nhìn Ái Chi xem cô vẫn như ngày nào. Thật may cô ấy vẫn bình an vô sự. Nếu không đến tận bây giờ anh vẫn không tha thứ cho bản thân ngày ấy không tìm được cô để mang cô trở về. Có cả Bạch Niên Tử nữa sao? Thám tử đã gửi cho tôi bức ảnh này, nó được chụp ở trung tâm nghệ thuật Nhật Bản. Có lẽ nào, hai người họ, thấy có điều gì đó khả nghi, anh yêu cầu những tay sai truy cập vào các trang theo dõi từ trước xem dấu vết. Quả thật là ở Nhật Bản, đẩy mạnh kế hoạch sắp đến ngay đi, chúng ta không thể chậm trễ dù bất kỳ một giây nào nữa. Cái gì, cậu có biết cổ đông của Cần Đình Long đã mua hết cổ phiếu của các cổ đông Bạch Niên Tử rồi không? Chẳng mấy chốc chúng ta rơi vào trạng thái, tiến không được, lùi cũng không xong, cô đang nhắc đến chồng cũ của mình vì quá nổi trội sao? Thấy hối hận không khi từ bỏ một hạnh phúc sẵn có như thế? Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu đang đi lệch hướng rồi đó. Cẩn Đình Long đang nằm ở vị trí cao của các tập đoàn lớn trên thế giới, đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ nắm trong tay rất nhiều cổ đông lớn. Hay là, cậu lại nghĩ ra kế gì? Vĩ Ngạ tò mò khi thấy ánh mắt Bạch Cẩn có điều gì đó lóe lên. Chúng ta, bắt cầu, từ Cẩn Đình Long để đánh sập Bạch Niên Tử, người anh trai đáng kính của tôi. Một công đôi chuyện, cô vừa được hưởng lợi mà tôi cũng có phần trả thù thành công. Cô nghĩ sao, chuyện này, mạo hiểm hơn cả việc mò kim đáy biển. Khoan từ chối đã, cô cứ theo cách này mà làm, đằng sau lưng cô là cả một chuỗi người luôn đồng hành. Yên tâm, chuyện kiếm hiệp hay, được, cứ như vậy mà làm. Vĩ Ngạ vừa đi ra khỏi phòng, Bạch Cẩn ngồi thẳng xuống, lòng đầy phấn khích. Bạch Niên Tử ơi Bạch Niên Tử, Khách Chí Trinh tôi đã đến lúc lấy lại mọi thứ. Những gì ngày trước anh làm cho tôi ra sao, ngày sau sẽ lãnh đủ. Tính luôn cả Ái Chi tôi sẽ lấy lại hết từ anh. Ha ha, cách trương.